Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, rõ ràng là ta trước. Trải qua hơn một tuần lễ phấn đấu, Chia phía sau Nghi Can X cũng rốt cuộc sửa đổi hoàn tất. Bất quá đối với truyền thống tiểu nói ra được bản xã Chia cũng không phải là rất rõ ràng. Cho nên hắn chuẩn bị trực tiếp đem phía sau Nghi Can X gửi đi tham gia giải thưởng Edogawa Ranpo. Bình chọn, ban đầu Higashino Kigo mặc dù có thể thành danh chính là dựa vào After School bộ novel này. Thành công hái được giải thưởng Edogawa Ranpo sau mới thành công xuất đạo. Mặc dù theo tham gia giải thưởng Edogawa Ranpo đến kết quả cuối cùng đi ra có thể phải chờ tốt thời gian mấy tháng, nhưng bây giờ ngàn đêm đã tìm được một phần khác công tác. Tạm thời giải quyết khẩn cấp, cho nên tự nhiên muốn đem thật vất vả viết ra novel lợi ích sử dụng tốt nhất. Dù sao lại nói phía sau Nghi Can X như thế nào cũng là đã từng được giải Naoki Novel. Chất lượng tự nhiên không cần nói năng rườm rà. Tại cộng thêm cái kia vô số phục bút cùng với ly kỳ lôi cuốn cố sự tình tiết. Chia tin tưởng, bắt lại giải thưởng Edogawa Ranpo tự nhiên không phải là vấn đề. Bất quá tại đem novel gửi đi tham gia giải thưởng Edogawa Ranpo trước. Chia đầu tiên còn muốn tại trong quán cà phê làm công. Mặc dù chủ tiệm đã thời gian rất lâu không có ở trong điếm. Nhưng dù sao vừa mới từ nước ngoài trở lại. Thứ bảy tại tiệm cà phê ngây người sau một ngày. Chủ nhật liền lần nữa đem tiệm cà phê ném cho Chia. Chính mình nghỉ ban đi rồi. Tiền lương một dạng cầm. Hơn nữa còn không có để ý chính mình. Chia mặc dù có chút không nói gì, nhưng thì cũng chẳng có gì không muốn. Giúp Iris Ilya cùng Sakurajima Mai chuẩn bị xong sau bữa ăn sáng. Chia liền đi tới tiệm cà phê, bởi vì lúc trước cùng Ran ước định, mới vừa mở cửa thời gian không bao lâu. Ran liền dẫn Conan tiểu quỷ đầu lớn đó đi tới trong tiệm cà phê. Chia tiên sinh, buổi sáng khỏe. Không nghĩ tới ngài thậm chí ngay cả ngày nghỉ thời điểm đều mở cửa sớm như vậy. Trước kia chủ tiệm đó thứ bảy lúc chủ nhật nhưng là một mãi đến buổi trưa mới mở cửa. Buổi sáng, khỏe, tiểu thư Ran cùng với tiểu quỷ đầu lớn. Tiểu quỷ đầu lớn là cái quỷ gì a? Nghe được xưng hô của Chia đối với mình sau, cô nàng nhất thời liền lộ ra bộ dáng một mặt khó chịu. Cát, nếu như không phải... Nói lấy, âm thanh của Conan đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới, coi như mình khôi phục thành thân thể lúc đầu khả năng cũng không phải là đối thủ của Chia. Dù sao Chia nhưng là người của cái tổ chức kia, trước mắt mới chỉ hắn tiếp xúc qua người của cái tổ chức kia mặc dù chỉ có hai cái. Nhưng hai người đều là tương đối cường đại sát thủ. Dù là hắn đã từng cùng Kudo Yusaku tại Hawaii từng tiếp nhận chuyên nghiệp quân sự hóa huấn luyện. Nhưng so với sát thủ chuyên nghiệp tới nói khẳng định kém xa lắm. Xin lỗi, chỉ đùa một chút, coi như nói xin lỗi. Hôm nay Conan đồng học một phần kia cà phê liền không thu phí tốt rồi. Cát, đối với Chia cái, kia mặt đầy ánh mặt trời nụ cười. Conan chẳng qua là trả lời một tiếng hừ lạnh, dù sao ở trong mắt hắn Chia nhưng là cái đó tổ chức quần áo đen biết dùng người. Nếu như không phải là đối phương giúp Ran đem túi sách đưa đến trường học, Ran chuẩn bị cảm ơn đối phương một phen lời Conan mới không nguyện ý tới chỗ như vậy đây. Conan, đối với thái độ Conan Chia mặc dù không phải là rất để ý. Nhưng một mực lấy Conan người giám hộ thân phận tự cho mình là Ran lại có chút bất mãn lên. Ác chừng mắt liếc hắn một cái sau. Liền quay đầu hướng Chia nói xin lỗi. Xin lỗi, Chia tiên sinh. Conan mấy ngày nay hơi có chút cảm mạo. Cho nên tâm tình hơi có chút không tốt. Chia mặc dù cũng không phải là bác sĩ. Nhưng cảm giác không có cảm mạo vẫn có thể nhìn ra được. Bất quá phơi bày Ran đối với hắn cũng không có ích lợi gì. hắn tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến đi làm loại này để cho Loan ra cơm sự tình. Không sao, dù sao là con nít sao. Đúng rồi, tiểu thư Loan còn không có ăn điểm tâm đi. Vừa vặn ta cũng không ăn điểm tâm. Muốn ăn chung sao? Đối với cơm chiên trứng, ta cũng rất có tự tin đây. Ha ha, cảm giác Chia tiên sinh cùng chủ tiệm càng ngày càng giống rồi. Đối với Chia mời Loan cũng không có cự tuyệt. Trước Mori Kogoro tại trong quán cà phê cũng thưởng thức qua Chia làm cơm chiên trứng. Kết quả sau khi về nhà đối với Chia ẩm thực khen không dứt miệng. Đối với Chia cơm chiên trứng, Loan cũng có chút hiếu kỳ. Cơm chiên trứng chế tạo cũng không phải là rất phiền toái. Trước đem trứng gà xào đến nửa chín, sau đó đem gạo cơm bỏ vào. Xào đến cơm cùng trứng gà hoàn toàn dung hợp sau gia nhập gia vị là được rồi. Không tới 10 phút, Chia liền đem 3 bàn cơm chiên trứng bưng ra ngoài. Thật là thơm, Chia, Chiba, cơm chiên trứng mặc dù coi như rất phổ thông, nhưng dùng cái muỗng nếm thử một miếng sau. Ánh mắt của Ran nhất thời trợn lớn lên. Đối với trình độ ẩm thực của mình, Ran còn là phi thường có tự tin. Bởi vì mẹ của nàng Kisaki Eri thân là giới ẩm thực hắc ám lực lượng trung kiên. Cho nên Ran từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc ẩm thực. Nàng ẩm thực đủ để cho ăn đã quen đỉnh cấp ẩm thực Sonoko khen ngợi. Nếu như không phải là muốn cùng Thanh Mai Trúc Mã đợi ở chung một chỗ, nàng vốn là đều dự định dự thi học viện Tutsuki, nhưng là thưởng thức Chia ẩm thực sau nàng lại bị hung hăng đả kích một phen. Cho dù là đối với Chia phi thường cảnh giác, Conan không thừa nhận cũng không được. Trình độ ẩm thực của Chia quả thật cao vô cùng, coi như so với cha hắn dẫn hắn đã từng đi qua những thứ kia đỉnh cấp quán ăn chính giữa bếp trưởng, làm cũng không kém chút nào. Tiểu thư Ran khóe miệng dính vào hột cơm, bởi vì thường xuyên giúp Ilya lau miệng nguyên nhân, nhìn thấy Ran khóe miệng dính hột cơm sau, Chia theo bản năng lấy ra khăn tay giúp đối phương lau một chút, coi như thân nhân. Động tác như thế ngược lại là không có gì, nhưng coi như bằng hữu, động tác như thế lại có vẻ hơi quá mức thân mật. Nếu như chỉ có 3 người mà nói cũng còn khá, nhiều lắm là cũng liền để cho Conan tiểu quỷ đầu lớn đó ăn một cái giấm, để cho Ran xấu hổ một trận mà thôi. Nhưng thật vừa đúng lúc, ngay tại Chia giúp Ran lau sạch khóe miệng hột cơm, Sonoko lại có thể đẩy cửa đi vào. Tại sao, Ran, rõ ràng là ta trước. Sonoko, không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.